Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, là khoe khoang sao? Chương 894, là khoe khoang sao? Tử Cái Sơn nội bộ, Tử Cái Sơn Thiên Cung, cùng địa phương khác lại có chút khác biệt. Đây là một tòa chân chính núi cao, đỉnh núi bị người san bằng, kiến tạo dãy cung điện. Vô cùng ngọn núi to lớn, sơn phong kéo dài vô số bên trong. Có thể nghĩ, năm đó vì kiến tạo dạng này thiên cung, hao phí bao lớn tinh lực cùng vật lực. Giờ phút này, thiên cung người đạo trưởng kia dài trên ngự đạo, Phương Bình dọc theo ngự đạo lên núi trên đỉnh đi. Bên cạnh, một thân ảnh như ẩn như hiện. Phương Bình, vì sao muốn cáo chi ngoại giới? Ngươi ở chỗ này? Ngoặc kép, tiền bối thứ lỗi, ta người này không thể gặp đồng bạn thụ liên lụy, bất đắc dĩ vì đó, tiền bối nhiều lượng thứ. Thân ảnh già nua bỗng nhiên chân thật bắt đầu, râu tóc bạc trắng công vũ tử, ánh mắt rất phức tạp. Ngươi, cùng vấn kiếm thật giống. Ngoặc kép, hắn vừa mới kỳ thật đoán được, năm đó, vì không liên lụy Tử Cái Sơn. Vấn kiếm để cho ta chụp hắn xuất sư cửa. Lão phu tự mình đuổi đi Tử Cái Sơn thủ tịch, đệ tử duy nhất, chấm ngoặc kép. Công vũ tử lúc này thật sự có chút tin tưởng. Phương Bình, có lẽ thật là vấn kiếm. Một năm kia, Mạc Vấn Kiếm đang vấn tâm điện quỳ xuống đất không dậy nổi. Chỉ cầu một sự kiện, chụp hắn xuất sư cửa. Hắn muốn đi báo thù. Chuyến đi này, thiên hạ đều là địch nhân, cừu hận đã để hắn điên cuồng. Có thể một khắc này, Mạc Vấn Kiếm còn băn khoăn sư môn, nhớ những sư huynh đệ kia, nhớ hắn người sư phụ này. Hắn muốn báo thù, cũng không thể lấy Tử Cái Sơn thủ tịch, tương lai trưởng giáo thân phận đi báo thù. Hắn là Tử Cái Sơn khí đồ. Thời đại kia, khí đồ, đây là bị người khinh bỉ. Bị người phỉ nhổ, Mạc Vấn Kiếm dạng này cường giả, thiên kiêu, cuối cùng lại là thành người người phỉ nhổ khí đồ. Thế là, Tử Cái Sơn thiếu một vị cường giả tuyệt đỉnh, cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Đây hết thảy, đều bắt nguồn từ chính Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình hôm nay cử động lần này cùng Mạc Vấn Kiếm quá tương tự. Phương Bình không để ý cái này, cười nói. Tiền bối, chính là liên lụy ngài. Bất quá ngài yên tâm. Chỉ cần ta không tại cái này, hoặc là tiền bối đem ta giao ra, những người kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền cùng tiền bối đối nghịch. Một đám bè lũ xu nịnh hạng người, nào dám lúc này cùng đế cấp cường giả giao thủ. Phương Bình nói lạnh nhạt, công vũ tử lần nữa nhìn hắn một cái, tang thương nói. Ngươi liền không sợ chết sao? Chớ có đánh giá cao lão phu khí độ, vì không cùng cái khác đế tôn giao thủ, có lẽ lão phu thật sẽ đem ngươi giao ra. Phương Bình cười nói, không phải trực tiếp giết, vậy ta liền sẽ không oán tiền bối, còn giao ra, ta ngược lại thật ra không quá để ý, hoặc là tiền bối làm quá phận một điểm, dưới mặt đất mở ra một lỗ hổng. Ta nhìn có thể hay không từ dưới đất tiến vào cấm kỵ hải. Từ cấm kỵ hải đi. Cấm kỵ hải rất nguy hiểm. Sẽ ăn mòn kim thân. Chấm ngoặc kép. Ta kim thân chín rèn. Hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Hắn nói đến đây. Công vũ tử giống như mới ý thức tới điểm này. Tinh thần lực đột nhiên phóng xuất ra. Liếc nhìn hắn. Một lát sau. Công vũ tử có chút rung động nói, là chín rèn, không, không phải quá hoàn chỉnh, không đúng, ngươi làm sao có thể đi ra chín rèn kim thân, ngoặc kép, công vũ tử thật sự có chút kinh ngạc, không đợi Phương Bình mở miệng, cấp tốc nói, chín rèn kim thân, chỉ có vạn đạo hợp nhất cường giả có thể đi ra, ngươi cũng không phải là vạn đạo hợp nhất. Lão phu đã cảm ứng được ngươi linh thức. Ngoặc kép, công vũ tử lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, ngươi chuyển thế, chính là vì đi ra mới đạo. 9 rèn kim thân, linh thức cũng không yếu. Chẳng lẽ lại ngươi muốn đi ra song cực đạo? Không, linh thức cùng nhục thân cùng tồn tại. Đây cũng không phải là cực đạo. Năm đó ngươi, kim thân 8 rèn, linh thức 8 rèn, đều không có đạt tới cực hạn. Lại là cực đạo phía dưới. Có thể đi xa đất, đi nhất toàn diện võ giả. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nghịch thiên cải mệnh? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Tiền bối, Mạc Vấn Kiếm là nhục thân 8 rèn, tinh thần lực 8 rèn sao? Ngoặc kép, không sai, nhục thân ta còn rõ ràng. Tinh thần lực như thế nào phân chia đoán tạo mấy rèn? Ngoặc kép, Công Vũ Tử nhìn hắn một hồi, phán đoán một chút tinh thần lực của hắn mạnh yếu, mở miệng nói. Người linh thức giống như nhận lấy trọng thương. Không ngại a, ngoặc kép, không có việc gì, tiền bối có thể giúp ta giải hoặc một hai sao? Ngoặc kép, Công Vũ Tử nhìn ra tinh thần lực của hắn trọng thương. Bất quá Phương Bình còn có thể lạnh nhạt, hắn cũng không nói thêm lời, mở miệng nói, cái gọi là 8 rèn 9 rèn, đều là chỉ bản nguyên đạo trước đó. Bước vào bản nguyên đạo về sau, dù là kim thân thật đến 9 rèn, đó cũng là hậu kỳ chất biến, không còn ảnh hưởng cơ sở. Linh thức cũng là như thế, kim thân 9 rèn kia là vạn đạo hợp nhất mới có thể làm đến, còn không phải bất luận cái gì vạn đạo hợp nhất võ giả đều có thể. Một chút ngụy vạn đạo hợp nhất là không cách nào tiến vào 9 rèn cảnh. Linh thức 9 rèn cũng giống như thế, đây cũng là vạn pháp hợp nhất võ giả mới có thể làm đến. Kỳ thật lão phu cũng chưa từng thấy qua 9 rèn linh thức võ giả. Nghe nói năm đó thiên giới có đế tôn, đi chính là linh thức chi đạo, cực đạo 9 rèn, tại kim thân cảnh, để linh thức sinh ra chất biến, có thể tách rời phân thân, linh thức hình chiếu, linh thức cố hóa. Đây cũng là linh thức 9 rèn. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cấp tốc nói. Thì ra là thế, vạn hách tinh thần lực. Ngoặc kép, hắn nghe hiểu, điểm ấy Ngô Xuyên trước đó nói qua. Bình thường cửu phẩm cường giả, dù là đến kỳ huyễn vũ tình trạng kia, đều rất khó để tinh thần lực đạt tới vạn hách. Đây là tuyệt đỉnh chuyên môn. Phân thân, vậy cũng là tuyệt đỉnh mới có. Trước đó Phương Bình đã cảm thấy bát phẩm cảnh có phân thân rất biến thái. Hiện tại xem ra, quả là thế, chớ nhìn hắn hiện tại tinh thần lực hơn 9.000 hách. Giống như khoảng cách không xa, bất quá Phương Bình có thể tưởng tượng đến, nghĩ sinh ra chất biến sẽ có bao nhiêu khó. Phương Bình cũng không nóng nảy, hắn thực lực bây giờ vẫn còn một cái lên cao kỳ. Không vội mà đi bản nguyên đạo. 9 rèn kim thân, ấn lý thuyết cực hạn tối thiểu tại 20 vạn tạp khí huyết. Mà lại hắn còn không có để khí huyết cường độ chất biến đến trước đó gấp 2. Còn có thể tiếp tục chờ đợi. Thực lực cũng không phải trì trệ không tiến. Phương Bình không có lại hỏi thăm cái này. Hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là khác. Cười hỏi, tiền bối. Thiên giới đi linh thức đại đạo vị kia đế tôn kêu cái gì? Ngoặc kép, lão phu thành đế muộn. Tử Cái Sơn cũng không phải lão phu thành lập. Lão phu chính là Tử Cái Sơn đời thứ 2 trưởng giáo. Thiên giới còn tại thời điểm, lão phu chỉ là phàm nhân thanh âm. Chấm ngoặc kép, Công Vũ Tử không phải cổ lão đế tôn. Hắn vẫn là tại Tử Cái Sơn thành lập về sau. Mới thành đế cấp cường giả. Trước lúc này, chỉ là chân thần thôi. Mà thiên giới hủy diệt. Cái kia còn đến ngã đẩy mấy ngàn năm. Đến nỗi vị kia đế tôn kêu cái gì? Chấm ngoặc kép, Công Vũ Tử nghĩ nghĩ mới nói. Diệt, tựa như là gọi cái này. Cụ thể lão phu cũng không phải quá rõ ràng. Diệt, ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Chiến thiên đế. Diệt sẽ không gọi diệt thiên đế a. Ngoặc kép, cường giả thời thượng cổ, phần lớn đều là tên một chữ. thiên đế là tôn xưng. Công Vũ Tử khẽ cười nói, chiến, diệt những người này, đều là thượng cổ cực đạo cường giả. Phương Bình hiểu rõ, thì ra là thế, bất quá lão vương cung điện gọi chiến thiên cung. Hắn còn tưởng rằng lão vương kiếp trước liền gọi chiến thiên. Tùy ghi chép, tốt nhất giống như là được xưng là chiến. Diệt là lão diêu sao? Ngoặc kép, Phương Bình không rõ ràng, bất quá xác suất không nhỏ. Phương Bình nghĩ nghĩ bỗng nhiên cười nói, hiện đại cũng là không cần. Tuyệt đỉnh, cũng chính là chân thần cảnh cường giả, song danh tiếng mới là cường giả. Đương nhiên, đây là Hoa Quốc quy củ, địa phương khác cũng không thụ ảnh hưởng. Song danh tiếng, ngoặc kép, Công Vũ Tử suy nghĩ một chút nói, một thời kỳ, quen thuộc khác biệt đi. Chúng ta những người này, cũng không quá để ý những này. Bất quá nghe nói tại thiên giới hủy diệt trước đó, có người đi không ra hoàng đạo, mở ra lối riêng, đi ra đầu thứ hai đạo, thậm chí điều thứ ba đạo. Thời kỳ đó, có ít người đưa ra, dựa theo con đường nhiều ít, mang theo danh hào. Đây đều là trước đây thật lâu chuyện, về sau thật cũng không mấy người kéo dài cái quy củ này. Chấm ngoặc kép, thiên giới vẫn còn, con đường còn không có ngăn chặn thời điểm. Tất cả mọi người là đi một con đường. Dù là đến cuối cùng, bao quát Công Vũ Tử những người này, trừ phi một con đường thật cũng không còn cách nào đi tiếp thôi. Bằng không cũng đều là một con đường đi đến ngọn nguồn. Chân chính đi ra đầu thứ hai, điều thứ ba đại đạo, càng nhiều vẫn là một chút đồ cổ. Bọn hắn đi không nổi nữa, triệt để không cách nào đi. Đến nỗi gần ngàn năm, không ít người đi đầu thứ hai điều thứ ba đạo, vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Những người này có ít người căn bản không hiểu, chỉ biết là mấy đầu đạo rất mạnh, trên thực tế đã đi lệch. Hai người vừa đi vừa nói, không nhìn ngoại giới những cường giả kia. Rất nhanh, đỉnh núi đến, vô cùng to lớn dãy cung điện, đập vào mi mắt, một chút không nhìn thấy đâu. Công Vũ Tử nhìn về phía trước, một quảng trường khổng lồ, chậm rãi nói, đây là nghe đạo đài, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Năm đó, Tử Cái Sơn môn nhân đệ tử, buổi sáng cũng sẽ ở này nghe đạo. Khi đó, rầm rộ chưa từng có, vô số môn nhân đệ tử ngồi đầy hỏi đài, chấm ngoặc kép. Công Vũ Tử có chút thổn thức, nói khẽ, ngươi còn nhớ rõ nơi đây sao? Ngoặc kép, không nhớ rõ. Phương Bình lắc đầu, Công Vũ Tử cũng không thèm để ý. Phương Bình thấy thế hỏi, Tử Cái Sơn hiện tại ngoại trừ tiền bối, còn có cái khác người sống sao? Ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép. Công Vũ Tử thở dài, năm đó, liền ta cùng Tưởng Thiên Minh sống tiếp được. Mấy trăm năm trước, ta liền đưa Tưởng Thiên Minh đi ra, chấm ngoặc kép. Tiền bối có biết Trấn Thiên Vương thân phận? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, chấm ngoặc kép. Công Vũ Tử nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, có biết một hai, bất quá cụ thể không phải quá rõ ràng. Trước ngươi nói, Hoa Quốc là tên hai chữ xưng là tôn, nói chính là người này a. Người này chính như lão phu lời nói, rất có thể là năm đó thiên giới thời kỳ cuối người. Khi đó, mới có thể tuân theo phương pháp này. Không biết, tiền bối liền để chiến vương đi ra. Ngoặc kép, Công Vũ Tử mỉm cười nói, cũng không phải là hoàn toàn không biết, vẫn là có biết một hai. Huống chi người này thực lực cực mạnh, năm đó tới cửa bức bách chúng ta xuất lực, không thể không ra, chấm ngoặc kép, kia vì sao đem chiến vương ký ức mẫn diệt. Ngoặc kép, Công Vũ Tử gặp hắn không chút hoang mang, bình tĩnh thong dong, có chút ngoài ý muốn, rất nhanh lại thoải mái, mở miệng nói, ký ức mẫn diệt, nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất, bọn hắn năm đó cũng không khôi phục, những này chân thần cảnh võ giả, thương thế so chúng ta càng nặng, linh thức hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương qua. Lúc này, nghĩ khôi phục thương thế, hoàn toàn quên quá khứ càng tốt hơn một chút, có thể sinh ra càng thuần túy linh thức. Thứ hai, người kia năm đó là cưỡng ép bức bách Chư Tông ra người, mang theo ký ức, dễ dàng cùng hắn đối địch. Bình Minh tính tình nóng nảy, một khi như vậy, dễ dàng đắc tội người kia, đi ra dễ dàng xảy ra chuyện. Thứ ba, người kia từng nói, quên hiện tại đạo, một lần nữa đi một lần, có lẽ sẽ đột phá gông cùng xiềng xích. Điểm này vẫn là có đạo lý. Bình Minh võ đạo thật lâu không có tiến bộ, có lẽ đã quên mất quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu, có thể đi càng xa một điểm. Sự thật chứng minh, thật sự là hắn đi càng xa. Công Vũ Tử ngừng lại, Phương Bình thì là cười nói, không có nguyên nhân khác sao? Ngoặc kép, Công Vũ Tử khẽ thở dài, có, bất quá không tiện nói, cũng không cần thiết truy đến cùng. Điều này cũng đúng, ầm ầm, hai người chính nói, ngoại giới, một trận oanh minh truyền đến, toàn bộ Tử Cái Sơn đều giống như tại rung động. Công Vũ Tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, bọn hắn đánh tới, ngoặc kép, đúng vào lúc này, một đạo hoành lớn thanh âm truyền đến. Công Vũ Tử, giao ra Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, giao ra Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, nếu không Tử Cái Sơn không còn tồn tại, ngoặc kép, Công Vũ Tử, chớ có sai lầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại giới, liên tiếp có âm thanh truyền đến. Công Vũ Tử giờ phút này tiện tay vung lên, toàn bộ giới bích biến óng ánh sáng long lanh bắt đầu. Ngoại giới, màu đen vết nứt dày đặc, lít nhà lít nhít một mảnh, mấy thân ảnh bị vết nứt bao khỏa, ngoại trừ màu đen, cơ hồ không nhìn thấy khác. Giới vực chi địa có phòng ngự hệ thống, điểm ấy Phương Bình cũng biết. Những này vết nứt, đáng sợ vô cùng, so bình thường thời điểm đánh ra tới vết nứt không gian còn muốn đáng sợ nhiều. Giờ phút này, Tử Cái Sơn nội bộ, đại lượng năng lượng bị rút ra, bắt đầu tràn vào phòng ngự hệ thống bên trong, phía ngoài vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Công Vũ Tử nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, Thường Dung, Hạo Đình, các người muốn đánh vỡ Tử Cái Sơn sao? Ngoặc kép, ngoại giới, một đạo đen như mực thân ảnh, làm vỡ nát phụ cận màu đen vết nứt. Đạm Mạc nói, Công Vũ Tử, ngươi làm biết được, chúng ta cùng Mạc Vấn Kiếm, không chết không thôi mối thù. Năm đó, ngươi chụp hắn xuất sư cửa, chúng ta không muốn liên lụy Tử Cái Sơn, đã nhượng bộ, hôm nay Mạc Vấn Kiếm trở về, ngươi làm gì tự tìm đường chết. Ngoặc kép, Công Vũ Tử cười nhạt một tiếng. Hạo Đình, Vấn Kiếm ngàn năm trước đã bị các ngươi đánh giết. Ở đâu ra Mạc Vấn Kiếm? Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôi Ngô trung niên đế tôn. Chẳng đáng tại nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng, biểu lộ thái độ. Lúc này, một đạo thân ảnh thon gầy thoáng hiện. Cũng làm vỡ nát phụ cận vết nứt. Lạnh lùng nói. Lão Phu mặc kệ hắn là Phương Bình hay là Mạc Vấn Kiếm. Dám can đảm đánh giết Lão Phu môn đồ. Đáng chém, ngoặc kép. Lúc này, Phương Bình cười nói. Lão gia hỏa, ngươi môn đồ là ai? Nói một chút, ta giết người quá nhiều. Rất ít hỏi danh tự. Một chút vô danh tiểu bối. Đã giết thì đã giết. Căn bản sẽ không quản lai lịch của bọn hắn. Nói một chút. Nhìn ta có hay không ấn tượng. Muốn chết. Ngoặc kép. Thon gầy đế tôn cường giả. Một trưởng oanh ra. Đánh giới bích lần nữa rung động. Lúc này. Một cỗ khổng lồ tinh thần lực phản kích mà ra. Đẩy lui đối phương mấy bước. Không trung vết nứt. Càng ngày càng nhiều. Cắt chém âm thanh chói tai vô cùng. Thon gầy lão giả. Kêu lên một tiếng đau đớn. Trầm giọng nói, tỏa thiên khốn long đại trận, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Đáng tiếc, năm đó một thể 108 đạo trận nhãn, bây giờ đã còn sót lại không nhiều. bằng cái này, có thể ngăn không được lão phu. Ngoặc kép, tỏa thiên khốn long đại trận. Đây là Phương Bình lần thứ hai nghe được danh tự này. Tà giáo vị kia bị tập nã thần tam, liền từng nói qua, năm đó giới vực chi địa, nhưng thật ra là vì khóa lại cấm khu, hủy diệt cấm khu những cái kia địa hoàng thần triều dư nghiệt. 108 đạo trận nhãn, Phương Bình biết đại khái là cái gì, chỉ sợ sẽ là 108 tòa giới vực chi địa. Bây giờ, tồn lưu giới vực chi địa đã rất rất ít. Hiển nhiên, những này đại trận nguyên bản có thể là một thể hóa. Bây giờ lại là yếu kém rất nhiều. Công Vũ Tử phân biệt một phen, hồi lâu mới nói, ngươi là, vị kia tự xưng người vô danh hải ngoại cường giả. Năm đó, ta từng nghe nói, thiên giới hủy diệt về sau, ngươi cướp đoạt một mảnh thiên giới mảnh vỡ, tự lập tại trong bể khổ, không nghĩ tới ngươi còn sống. Lão phu tự nhiên còn sống. Ngoặc kép, thon gầy đế tôn cười lạnh một tiếng. Lúc này, mấy vị khác đế tôn giống như cũng nhận ra hắn. Đại trận bên ngoài, cấm kỵ hải nhánh sông trên không. Trương Đào cùng Long Biến Thiên Đế đều đứng ngạo nghễ cấm kỵ hải phía trên. Cách xa nhau không đến ngàn mét. Nghe nói Công Vũ Tử lời nói, Trương Đào cười nói, đế tôn, người này không phải thiên ngoại thiên người. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế nắm Vương Nhã Băng, cười nhạt nói, không phải, thiên ngoại thiên có 22 chỗ, tứ phạm thiên, 18 huyền thiên, tứ phạm thiên, thượng cổ liền có, 18 huyền thiên, có thượng cổ lưu lại, có thiên giới hủy diệt về sau cường giả thành lập, ngoại trừ thiên ngoại thiên. Năm đó còn có một số đế tôn võ giả, đều có đạo trường, bể khổ khôn cùng. Năm đó, trừ nơi đây biên hoang chi địa, địa hoàng thần triều chi địa, cái khác hải ngoại hòn đảo cũng đông đảo, cũng có cường giả phân bố. Người này tựa như là năm đó hải ngoại một cường giả. Đến nỗi cướp đoạt thiên giới mảnh vỡ một chuyện, bản tọa vậy mà không biết. Trương Đào khẽ gật đầu. Nhìn về phía giới vực chi địa bên ngoài vị lão giả kia. Lão giả này cũng chính là trước đó cùng Long Biến Thiên Đế nói về chiến thiên đế vị kia. Trương Đào cười nhạt nói, hắn là vô thượng thường dung thiên vị kia đế tôn. Ngoặc kép, không sai, thường dung thiên đế, chấm ngoặc kép. Long Biến Thiên Đế thản nhiên nói, người này cùng lão phu cùng thời đại, chậm một chút năm. Bất quá năm đó chỉ là phổ thông đế tôn, thiên giới hủy diệt về sau, cũng là tiến bộ không chậm. Trương Đào hứng thú, cười nói, bây giờ cái này tam giới, còn có so đế tôn càng cổ lão tồn tại sao? Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế giống như rất cổ lão, dựa theo hắn lời nói bên trong ý tứ, cùng là tứ phạm thiên một trong vô thượng thường dung thiên chi chủ. Cũng so với hắn chậm một chút năm. Tứ phạm thiên bên trong, Ngọc Long Đằng Thắng Thiên Ngọc Long Thiên Đế cùng lão phu không sai biệt lắm một cái tuổi tác. Bình Dục Cổ Dịch Thiên Bình Dục Thiên Đế cùng Thường Dung không sai biệt lắm một thời đại. Chúng ta đều thành đạo tại thời kỳ thượng cổ. Chấm ngoặc kép, tứ phạm thiên chi chủ. Không những đến từ cái này cái thời đại, mà lại đều tại thời đại kia đã thành đế. Bọn hắn mới là cổ lão đế tôn. Đến nỗi Công Quyên Tử, Công Vũ Tử, Quan Minh Thiên Đế, những người này, tại thiên giới vỡ vụn trước đó, có ít người vẫn là người bình thường, có ít người thì là không thành đế. Quan Minh Thiên Đế xem như đồ cổ, bất quá khi đó vẫn là chân thần. Thiên giới thời kỳ cuối, Quan Minh Thiên Đế mới thành đế tôn, so với bọn hắn muốn trễ một chút năm. Thành đế thời điểm, thiên giới không sai biệt lắm cũng triệt để vỡ vụn. Thì ra là thế, Trương Đào cười một tiếng, Long Biến Thiên Đế nhìn về phía hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi chính là bây giờ nhân gian giới nhân hoàng. Rất mạnh, ngoặc kép, nhân hoàng mà nói, Trương Mỗ nhưng từ chưa thừa nhận qua. Trương Đào lần nữa nở nụ cười. Không, người có lẽ so năm đó Nhân Hoàng càng xứng đáng vì Nhân Hoàng. Chấm ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế đôi mắt như nhật nguyệt lưu chuyển. Nhìn về phía hắn nói, người đi mới thật sự là nhân đạo, mà Nhân Hoàng, thiên giới Nhân Hoàng, chỉ là thành hoàng giả. Phân công quản lý nhân gian giới, mới có Nhân Hoàng chi danh thôi. Ngoặc kép, này Nhân Hoàng không phải kia Nhân Hoàng. Chân chính rời đi đạo, là Trương Đào, thượng cổ Nhân Hoàng, chỉ là trên danh nghĩa thống trị nhân gian giới. Lúc này mới có Nhân Hoàng danh xưng. Điểm này Long Biến Thiên Đế so những người khác hiểu hơn. Nhân Hoàng, chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt một tiếng, giống như có chút chẳng đáng. Lần nữa nhìn về phía giới vực chi địa bên ngoài, tổng cộng có 6 người, đều là đế cấp cường giả. Bất quá có mấy vị thực lực còn giống như không có hoàn toàn khôi phục. Trương Đào khẽ thở dài, cần thiết hay không? Thần khí chỉ là ngoại vật, đến nỗi Phương Bình có phải hay không Mạc Vấn Kiếm, hắn không nhớ rõ quá khứ, phải hay không phải, có khác nhau sao? Bây giờ càng là chỉ là bát phẩm cảnh, những người này làm gì như vậy? Đế tôn, trong mắt ta, bọn hắn không đảm đương nổi cái này xưng hô, ngoặc kép, sợ chết mà thôi, Long Biến Thiên Đế thản nhiên nói, đại tranh chi thế sắp đến. Người người đều nghĩ tăng cường thực lực của mình. Năm đó, Mạc Vấn Kiếm một thanh Chu Thiên Kiếm, chu sát chư đế, những người này động tâm chẳng có gì lạ. Huống chi, Chiến Thiên Đế Chiến Thiên Cung vậy mà cũng tại. Thường Dung cũng hiểu biết Chiến Thiên Đế chi danh, tự nhiên sẽ kiệt lực tranh đoạt. Đến nỗi Mạc Vấn Kiếm, ngàn năm trước giết sợ bọn hắn. Những người này đương nhiên phải giải quyết hậu hoạn. Đế tôn không sợ chết sao? Ngoặc kép, sợ. Long Biến Thiên Đế lạnh nhạt nói. Ai không sợ chết? Ngoặc kép, sống càng dài, càng sợ. Ngươi cho rằng sống lâu, liền có thể buông xuống. Cùng thiên địa cùng tồn tại. Trường sinh bất tử, trưởng khống thiên hạ, cao cao tại thượng, bất tử bất diệt. Chấm ngoặc kép. Long Biến Thiên Đế tự diễu nói, ai không muốn tình huống như vậy, một mực tiếp tục đến thiên địa hủy diệt, tam giới vỡ vụn thời điểm, tu luyện, tu đến mức này, hao phí nhiều ít tinh lực, bao nhiêu thời gian, tần tần khổ khổ mấy ngàn năm, chẳng lẽ chỉ là vì thọ nguyên hao hết, các ngươi thế hệ này cường giả, thời gian tu luyện quá ngắn. Trải nghiệm không đến trong đó một chút gian khổ. Năm đó, tu luyện không có hiện tại đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế có chút hí hư nói. Khi đó, võ đạo vừa khởi nguyên. Rất nhiều thứ, đều là cái hiểu cái không. Đi nhầm, chỉ có thể lần nữa tới. Khi đó, nghĩ rèn luyện kim thân. Kỳ thật vô cùng khó khăn. Chúng ta đi đến một bước này. Nhiều thì năm 3.000 năm, ít thì ngàn năm tuế nguyệt. Ta từ tu luyện ngày lên, tu đến đế tôn cảnh, xài trọn vẹn 2.000 năm. Cả ngày lẫn đêm, không dám dừng lại nghỉ. 2.000 năm tuế nguyệt, lúc này mới thành đế tôn. Ngươi nói, bản tọa nguyện ý lúc này đi chết sao? Ngoặc kép, 2.000 năm, chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Kia là rất khó khăn, ta đi đến một bước này, xài 90 năm không đến, cũng cảm thấy rất đau khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Long Biến Thiên Đế sắc mặt phức tạp lợi hại. Đây là vô ý mà nói, nhân gian giới Nhân Hoàng, không đến mức là cùng hắn khoe khoang a. Hắn dạng này cường giả, cũng không cần thiết như thế đi. Thế nhưng là... Lời này nghe vào trong tai, thật không phải là tư vị. 90 năm không đến, Trương Đào giống như không có ý thức được vấn đề này. Lần nữa nhìn về phía những cái kia oanh kích giới bích cường giả. Thở dài, 6 cái, Mệnh Vương tên kia cũng ở trong đó. bốn phía còn có không ít chân vương cường giả đang ngủ đông. Thương Miêu còn dẫn đi một cái, bằng không, lại thêm Long Biến Thiên Đế. Hôm nay hội tụ cường giả, nhiều dọa người, cái này còn không có tính công vũ tử cùng chính hắn. Trương Đào lẩm bẩm nói, có chút phiền phức a, một chọi sáu, chỉ sợ quá sức. Lời này vừa ra, Long Biến Thiên Đế thân thể hơi chấn động một chút. Vương Nhã Băng cảm nhận được phụ thân chấn động, không khỏi nhìn về phía phụ thân, chỉ gặp Long Biến Thiên Đế ánh mắt thâm thúy đáng sợ, thật sâu nhìn xem Trương Đào. Nhân gian giới nhân hoàng, là nói khoác sao? Một chọi sáu, phải biết, cái này sáu vị, mặc dù có người thương thế không có khỏi hẳn, có thể thường dung những này cổ lão thiên đế, thực lực đều là cường đại đáng sợ. Dù là hắn, cũng không dám nói một đối hai thắng dễ dàng. Người trẻ tuổi trước mắt này, dựa vào cái gì dám nói lời này? Đúng vậy, người trẻ tuổi, trăm tuổi cũng chưa tới. Không phải người trẻ tuổi là cái gì? Trương Đào thì thào một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía hắn, cười nói, đế tôn, nghĩ bán một cái nhân tình sao? Con gái của người ta nhìn còn có thể sống một chút năm. Đế tôn vừa chết, cái này loạn thế, có thể còn sống sót sao? Trương Mỗ bất tài, bảo hộ một hai, vẫn có thể làm được. Long Biến Thiên Đế sắc mặt thay đổi. Vương Nhã Băng nắm thật chặt phụ thân tay, lắc đầu, không muốn, nàng không muốn để cho phụ thân tại cao tuổi thời khắc. Tái chiến tiếp, hết chương.